Con đường bá chủ, chương 1998, gọi minh chủ các ngươi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ, khi mệnh lệnh vây công Hồ Điệp Cốc được đưa ra, một đám trưởng lão hợp hoan gia thích thú vô cùng cười khắc khắc. Nhất là đám nam trưởng lão càng là hưng phấn liếm liếm môi, miệng nở nụ cười dâm đãng. Hồ Điệp Cốc hầu hết là nữ nhân xinh đẹp, chiến thú các nàng thu phục cũng đều là giống cái. Trong khi đó hợp hoan gia lại chú trọng phương thức song tu thái bổ, chiến thú của bọn hắn cũng chuyên song tu, hút sạch tinh lực của bạn tình để tăng tiến cảnh giới. Vậy nên chỉ cần càn quét Hồ Điệp Cốc chẳng khác nào là miếng mồi ngon dành cho các chiến thú giống đực của hợp hoan gia. Sau khi cưỡng ép tất cả chiến thú của Hồ Điệp Cốc song tu, tất cả bọn hắn gia tăng phải một tiểu cảnh giới là ít. Vậy nên khi nhận được mệnh lệnh bí mật tấn công Hồ Điệp Cốc, toàn bộ hợp hoan gia trên dưới vô cùng đồng lòng. Quyết tâm cao độ. Toàn bộ xuất động, đám trưởng lão ngửa đầu cười dài, không gian trước mặt từng người lóe lên, mỗi một vị trưởng lão triệu hoán ít nhất 2 tôn chiến thú cường đại, tu vi đều dao động ở mức yêu thánh tôn sơ kỳ đến yêu thánh tôn hậu kỳ. Bằng vào số lượng trưởng lão nhiều hơn gấp đôi, hợp hoan gia biết không cần xuất động đệ tử, chỉ cần 20 chiến thú đạt đến yêu thánh tôn là có thể áp đảo 5 vị trưởng lão của Hồ Điệp Cốc cùng với hàng nghìn đệ tử. Đối với thái độ hung hăng của hợp hoan gia, các vị trưởng lão của Hồ Điệp Cốc cũng không cam lòng cắn răng. Sau khi cốc chủ và cốc chủ phu quân kết hôn, cả 5 vị trưởng lão của Hồ Điệp Cốc mỗi người đều được tặng tài nguyên và một quả trứng thần thú. Chỉ đáng tiếc trứng thần thú vừa mới ấp nở không lâu, con non mới chào đời tuy có thiên phú và tiềm lực kinh người nhưng vẫn còn quá nhỏ, tất cả đều đang trong quá trình bồi dưỡng nên không thể tham chiến. Vậy nên hiện tại các nàng chỉ có thể điều động các chiến thú vốn có của mình để nghênh đón địch nhân. Nhưng điều đó không làm các trưởng lão và đệ tử của Hồ Điệp Cốc e ngại, ngược lại chiến ý ngút trời. Chỉ thấy đại trưởng lão bùng phát tu vi ngự tôn viên mãn, triệu hồi 2 chiến thú là bán thần thú yêu tôn viên mãn lần lượt Loan Hạc và Long Quy, trong khi trước đó bà ta chỉ là ngự tôn hậu kỳ mà thôi. Nhị trưởng lão cũng bùng phát tu vi ngự tôn viên mãn. Triệu hồi 2 chiến thú một yêu tôn viên mãn, một yêu tôn hậu kỳ, trong khi trước đó bà ta cũng chỉ là ngự tôn hậu kỳ. 3 vị trưởng lão khác mỗi người đều có tiến bộ, tu vi đề thăng một bậc. Chứng kiến uy thế của 5 vị trưởng lão Hồ Điệp Cốc, toàn bộ trưởng lão bên phía hợp hoan gia biến sắc. Làm sao có thể, tu vi của mấy bà lão này vì sao lại tăng tiến nhanh như vậy? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão của hợp hoan gia chấn kinh tột độ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước đây Hồ Điệp Cốc chỉ có 2 vị ngự tôn viên mãn là cốc chủ và lão cốc chủ, trưởng lão tu vi chỉ ở mức ngự tôn hậu kỳ trở xuống mà thôi. Ấy vậy mà hiện tại cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão Hồ Điệp Cốc đều là ngự tôn viên mãn hết rồi. Hoang đường, quá hoang đường, điều này chẳng khác nào ác mộng của trưởng lão hợp hoan gia. Ha ha ha, bất ngờ lắm sao, làm mục đại trưởng lão cất tiếng cười to, thống ngự Loan Hạc và Long Quy càn quét bừa bãi. Bằng vào tu vi áp đảo một tiểu cảnh giới của 2 tôn bán thần thú, hiên ngang xông vào đội hình chiến thú bên phía hợp hoan gia. Tất cả đều là nhờ sính lễ mà cốc chủ phu quân ban tặng Hồ Điệp Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết trưởng lão và chiến thú đều được phục dụng bàn đào quả và thăng hoa đan, lại thêm lần đầu tiên sở hữu nguyên thạch cực phẩm tu luyện trong suốt mấy năm qua. Nếu còn không tiến bộ vượt bậc, mấy vị trưởng lão các nàng chẳng phải quá mức vô dụng. Uổng công cốc chủ phu quân bồi dưỡng hay sao? Hiện tại vừa bùng phát tu vi tiến bộ liền chấn kinh địch nhân, các vị trưởng lão Hồ Điệp Cốc hưng phấn vô cùng, chiến ý mênh mông. Không cần sợ, hợp phá thấy cảnh này vội vàng lên tiếng trấn an thủ hạ. Các ngươi số lượng đông hơn, sợ cái rắm a, đúng vậy, dựa vào khí tức cho thấy các nàng chỉ vừa đột phá không lâu, chúng ta có số lượng nhiều hơn. Hợp hoan gia đại trưởng lão động viên đám người. Bắt đầu đối chiến kịch liệt. 5 vị trưởng lão của Hồ Điệp Cốc tuy tu vi cao hơn nhưng chỉ sở hữu 10 tôn chiến thú, còn trưởng lão của hợp hoan gia có đến 20 tôn. Hơn nữa hợp hoan gia cực kỳ ăn ý khi chiến đấu theo cặp nhờ ngày thường song tu với nhau, vẫn có thể miễn cưỡng trông đỡ được dù tu vi yếu hơn một bậc. Bất quá cảnh tượng tiếp theo gần như khiến các trưởng lão của hợp hoan gia tuyệt vọng. Pháp bảo hiện ra cho ta, làm mục đại trưởng lão quát lớn. Thoáng chốc, bên trên thân Loan Hạc và Long Quy đều được trang bị pháp bảo tận răng, tất cả đều là thất tinh thánh bảo cao cấp. Loan Hạc và Long Quy mỗi con chiến thú được lắp 3 kiện thất tinh thánh bảo. Ha ha ha, chúng ta cũng không thể thua. Bốn vị hồ điệp cốc trưởng lão khác đồng thanh cười lớn, cũng triệu hoán ra pháp bảo thất tinh trang bị cho chiến thú của mình. Ngao, chiến thú được trang bị pháp bảo, lập tức như hổ mọc thêm cánh, chiến lực gia tăng gấp mấy lần. Ở thời khắc này, 10 tôn chiến thú của các vị trưởng lão hồ điệp cốc hùng hùng hổ hổ, như hổ nhập bầy cừu. Giống, gầm, rú, liên tục là tiếng hét thảm thiết và đau đớn của chiến thú hợp hoan gia vang lên. Gặp phải kẻ thù được trang bị vũ trang hạng nặng khắp toàn thân, chúng nó mặc nhiên chỉ có thể bị tàn sát. Má mày, bổn tọa không nằm mơ chứ? Hợp hoan gia đại trưởng lão giống to đầy sợ hãi. Hoang đường, chúng ta đã lạc vào ảo cảnh. Nhị trưởng lão của bọn chúng cũng gầm thét. Mau tìm cách đánh tan ảo cảnh đi. Nghe nói hồ điệp cốc chủ có chiến thú hồ điệp hoàng, có thể khiến chúng ta rơi vào ảo giác. Tất cả người của hợp hoan gia còn chưa dám tin tưởng vào sự thật. Thật sự hoang đường, phải biết rằng thất tinh thánh bảo chính là pháp bảo cao cấp nhất ở vũ trụ này. Các đại thế lực sở hữu được một đến vài kiện đã là cường đại lắm rồi, ngay cả hợp hoan gia cũng sở hữu 2 kiện thất tinh thánh bảo mà thôi. Vậy mà hồ điệp cốc lại một lần lấy ra vài chục kiện để các chiến thú của cả 5 vị trưởng lão trang bị, làm sao có thể tin tưởng được hả? Đáng tiếc dù bọn hắn có tin tưởng hay không thì đây cũng là sự thật. Lão cốc chủ nở nụ cười đắc ý, đây chính là ưu thế của việc có một con rể tốt. Một đám thái bổ song tu như các ngươi làm sao hiểu được. Bà ta hưng phấn triệu hồi thêm một chiến thú của mình là thần thú Quỷ Nghiêu, sở hữu đôi sừng như liêm đao, đầu như trâu, thân như bò được trang bị vảy giáp như một cổ thiết giáp. Pháp bảo xuất hiện đi, lão cốc chủ cười dài. Đại Hoàng Phong và Quỷ Nghiêu lập tức được trang bị vũ trang đến tận răng, mỗi một tôn mang trên người 4 loại thất tinh thánh bảo gia tăng chiến lực, tốc độ và cả phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hoàng Phong phụ trách tấn công, Quỷ Nghiêu vừa tấn công vừa phòng thủ. Nhất thời lão cốc chủ lấy 1 địch 2, chiến thú thì lấy 2 địch 4, càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn. Bà ta đã nghĩ đến một tương lai tươi sáng và tiền đồ bất khả hạn lượng của hồ điệp cốc. Phải biết rằng pháp bảo mà con dê tặng rất nhiều, ngoài ra còn có cả công pháp và nguyên thạch cực phẩm tu luyện chẳng biết đến bao giờ mới hết. Chỉ cần cho hồ điệp cốc thời gian tiêu hóa tất cả, hồ điệp cốc sẽ trở thành thế lực cường đại nhất bách thú vũ trụ. Đến khi đó nữ nhi có thể an tâm cùng con rể song túc song phi, hồ điệp cốc sẽ do bà thay mặt tiếp quản đến hướng huy hoàng. Thật ra đó cũng là chủ ý của Lạc Nam, nếu Nhạc Mẫu đại nhân đã có cùng suy nghĩ thì hắn cũng đỡ tốn công thuyết phục. Phốc, phốc, phốc, phốc, máu tươi cuồng phún. Đại Hoàng Phong và Quỷ Nghiêu sau khi được đeo vũ trang đã trở nên quá mạnh, đánh cho 4 tôn chiến thú đồng cấp của Hợp Phá và Hợp Trinh liên tục bại lui rồi. Ác mộng của Hợp Hoan gia chưa dừng lại ở đó. Các đệ tử tu vi từ ngự tướng đến ngự vương cũng đồng loạt xuất thủ, trang bị pháp bảo ngũ tinh vào. Lão cốc chủ cao giọng hạ lệnh, tuân mệnh, hàng nghìn nữ đệ tử hồ điệp cốc cười khanh khách như bầy yêu tinh. Các nàng triệu hoán tổng lực chiến thú của mình, trang bị hàng loạt pháp bảo lên thân chúng nó. Chỉ thoáng chốc với vài ngàn chiến thú được trang bị pháp bảo, hỗ trợ các trưởng lão vây giết kẻ thù. Đừng, một vị trưởng lão hợp hoan gia nhìn thấy chiến thú của mình hóa thành thịt vụn trước thế công của vô số pháp bảo cường đại chỉ biết gào thét thê lương. Tất cả bọn hắn đều xanh cả mặt, thân thể run rẩy vì sợ hãi. Vốn tưởng rằng nội tình của hợp hoan gia vượt trên hồ điệp cốc. Chỉ cần xuất động 10 vị trưởng lão là có thể vừa làm thịt trưởng lão và đệ tử của hồ điệp cốc. Nhưng hiện tại cục diện hoàn toàn đổi chiều, việc chiến thú được trang bị pháp bảo cường đại khiến mỗi một vị đệ tử của hồ điệp cốc đều trở nên nguy hiểm gấp mấy lần. Hiện tại dù xuất động toàn bộ hợp hoan gia có mặt cũng vô pháp chống lại hồ điệp cốc. Vùng sơn cốc xinh đẹp này lại trở thành nơi chôn vùi hợp hoan gia rồi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Chứng kiến chiến thú của mình ngày càng yếu ớt, Hợp Trinh phẫn nộ gào thét. Sao có thể như vậy, hồ điệp cốc các ngươi từ đâu có được nội tình khủng khiếp như vậy? Sao phải nói cho ngươi? Lão cốc chủ nhếch miệng, trực tiếp dung hợp cùng Đại Hoang Phong, trên người trang bị pháp bảo cấp cao, đôi tay cầm song kiếm, sau lưng mọc ra đôi cánh với tốc độ kinh hoàng. Lão cốc chủ đích thân tham chiến, bạo phát kiếm thế và sát thế ngập trời, đích thân tàn sát chiến thú của đối thủ. Không thể tiếp tục như vậy, bằng không Hợp Hoan gia chúng ta nguy rồi. Hợp Phá hít sâu một hơi, biết sự tình vượt quá tầm kiểm soát của mình. Nhưng đây vốn không phải chủ đích của hắn, tấn công Hồ Điệp Cốc là do có người ở sau lưng dậy dây, hắn phải để đối phương gánh vác trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Hợp Phá lấy ra một khối lệnh bài bóp nát. Ầm ầm ầm, lệnh bài vừa vỡ ra, trước mặt Hợp Phá liền xuất hiện một cái truyền tống trận. Từ bên trong trận, hai vị nam tử mặc áo bào xuất hiện. Bọn hắn thần sắc cao cao tại thượng, diện mục lẫm nhiên, đảo mắt quan sát toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến cục diện đang diễn ra, Hợp Hoan gia vậy mà đang bị Hồ Điệp Cốc tàn sát. Hai vị nam tử trong mắt co rút lại, vô thức thốt lên. Làm sao có thể, hai vị ngự thú sứ giả mau trợ giúp, bằng không Hợp Hoan gia nguy rồi. Hợp Phá cùng Hợp Trinh vội vàng hô lên, ngự thú sứ giả chính là những nhân vật thân cận nhất, trung thành tuyệt đối với ngự thú minh chủ. Bọn họ là những cường giả trực thuộc ngự thú liên minh, chỉ nghe theo lệnh của minh chủ mà hành động. Cứ 10 vạn năm khi nhiệm kỳ của minh chủ kết thúc, ngự thú sứ giả cũng sẽ thay đổi một lần. Minh chủ mới có quyền bổ nhiệm những người đáng tin của mình để làm sứ giả, thừa hưởng tài nguyên khổng lồ của ngự thú liên minh. Bởi vậy ngự thú sứ giả cũng có chiến lực rất mạnh. Hồ Điệp Cốc to gan, một vị ngự thú sứ giả quát lớn, cùng là thành viên của ngự thú liên minh nhưng các ngươi lại tàn sát Hợp Hoan gia, tội này rất nặng. Buồn cười, lão cốc chủ khinh miệt nói, các ngươi không thấy bọn chúng đánh đến tận cửa hay sao? Nếu không phải Hồ Điệp Cốc có chút vốn liếng, hôm nay e rằng người ăn quả đắng là chúng ta rồi. Câm miệng, vị ngự thú sứ giả còn lại phản bác, ân oán của các ngươi chúng ta hiểu rõ, là do Hồ Điệp Cốc che chở người ngoài, giết chết thuộc hạ của Hợp Hoan gia trước. Chẳng có người ngoài nào cả, đó là con rể của lão thân. Lão cốc chủ thản nhiên và tự hào nói, hắn chính là nam chủ nhân của Hồ Điệp Cốc. Sắc mặt một đám nam nhân Hợp Hoan gia và hai vị ngự thú sứ giả nghe xong liền ghen ghét đố kỵ đến cực điểm. Không ngờ tới đóa hoa đẹp nhất bách thú vũ trụ đã bị kẻ khác hái mất rồi. Chẳng cần nhiều lời, trước tiên bắt giữ Hồ Điệp Cốc chờ ngày phân xử. Hai vị ngự thú sứ giả đồng thanh quát. Theo sau đó, bọn hắn mỗi người triệu hoán ra hai chiến thú cường đại, gồm tất cả 4 chiến thú. Tinh không liệt ưng, thiên cầu, tam vĩ xà, hổ giao. Tinh không liệt ưng là một con tinh không thú biến dị có hình dạng như chim ưng, sở hữu cả phong thuộc tính nên tốc độ cực khủng. Thiên cầu là loài bán thần thú như một con chó đen khổng lồ, tương truyền có thể nuốt cả mặt trăng. Tam vĩ xà là loại rắn 3 đuôi, mỗi đuôi ứng với một mạng. Hổ giao là con hổ có mặt như giao long, hiếu sát và hung tợn. Tất cả đều là yêu thánh tôn viên mãn, nhanh chóng xâm nhập chiến trường, hỗ trợ Hợp Phá và Hợp Trinh vây công Đại Hoàng Phong và Quỷ Nghiêu. Lão cốc chủ sắc mặt không dễ nhìn, tuy Đại Hoàng Phong và Quỷ Nghiêu có trang bị pháp bảo nhưng lấy 2 địch 6 cũng là quá sức với chúng nó. Quả nhiên chỉ sau vài đợt tấn công, tốc độ của Đại Hoàng Phong đã bị tinh không liệt ưng bắt kịp quấy rối, thiên cầu nhân cơ hội đó tập kích làm nó trọng thương. Cùng thời điểm, sức phòng ngự cùng lúc pháp bảo trên thân Quỷ Nghiêu bị hồ giao cùng tam vị xà liên hợp đánh cho rạn nứt. Thế cục đã định, hai vị ngự thú sứ giả thản nhiên nói, Hồ Điệp Cốc một là hàng, hai là chết. Răng rắc, không gian trên bầu trời nứt ra, một chiếc xe ngựa bình thường bỗng nhiên rời xuống. Từ bên trong đó, một đôi nam nữ như thần tiên quyến lũ tay trong tay bước ra. Nghe thấy lời nói của ngự thú sứ giả, nam tử khẽ mỉm cười. Muốn Hồ Điệp Cốc quy hàng, gọi minh chủ các ngươi đến, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.